Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, riêng mình chiến đấu 2. Robin vội vã đi tới té xuống đất, hơi thân biên quan tâm mà hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Ho khan, "Robin tỷ yên tâm, chút thương thế này ngươi không cần lo lắng." "Ta không sao, ngàn vạn lần chớ để cái tên kia chạy." Hơi ho khan một cái, máu cách đó không xa Hắc Bảo Nhân đối với Robin nói rằng: "Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi đối phó hắn." Robin nhìn một chút hơi thân thể quả thực không có gì đáng ngại, liền hướng cách đó không xa Hắc Bảo Nhân đi tới. Robin hướng về phía Hắc Bảo Nhân hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta?" "Mục tiêu tập trung, có thể sức yếu, kiến nghị sử dụng súng ống chiến đấu." Hắc Bảo Nhân lóe ra trong mắt hồng quang, quét nhìn dưới Robin cơ giới một dạng điện tử hợp thành. Thanh âm truyền vào Robin trong lỗ tai. "Người máy, Hắc Bảo Nhân có thể không phải các loại." "Chờ." Robin đang ngẩn người. Trong tay súng ngắm không biết từ khi nào đã đổi thành súng máy hạng nặng, hướng về phía Robin một trận bắn phá. Hơi chứng kiến bắn phá súng máy kinh hãi đối với Robin hô: "Robin thì cẩn thận a." Lúc này ở Robin trong mắt phi bắn tới viên đạn, ở trong mắt nàng thay đổi rất chậm. Đung đưa trái phải trực tiếp tránh khỏi. Chúng nữ theo Valos có thể không phải là cái gì cũng không học. Tựa như Robin đi học khí phách. Tuy là một mạch đến hiện tại con lĩnh vực Kenbunsoku. Bất quá đối phó phi bắn tới viên đạn lại được rồi. Robin tránh thoát phi bắn tới viên đạn, hai tay giao, xiên phóng xuất một cái quả thực năng lực. Hướng Hắc Bảo người máy công tới. 30 luân hoa nở, Hắc Bảo người máy trên người đột nhiên dài ra 3 tu ca, tay không ngừng nắm kéo. Thân thể hắn, Hắc Bảo người máy cả người chấn động. Trên người cánh tay toàn bộ đều biến thành cánh hoa biến mất. Trên tay không biết lúc nào lại đổi thành hỏa tiễn hướng Robin oanh kích đi. Robin hoa tay bị Hắc Bảo người máy đánh văng ra. Không khỏi miệng phun máu. Bên cạnh hơi chứng kiến Robin sắp tránh không thoát bay tới hỏa tiễn đạn công kích lập tức hướng Robin nhào qua. Hơi chứng kiến Robin hộc máu dáng vẻ hỏi: "Không có sao chứ?" "Hắn dường như không sợ ngươi công kích." Khổng tước theo tử, hơi chứng kiến Hắc Bảo người máy hướng bọn họ đi tới, xuất ra vẫn động ở ngực miệng hạng liên hướng người máy công kích đi. "Mục tiêu thay đổi, có thể sức yếu, kiến nghị súng ống công kích." Hắc Bảo người máy màu đỏ mắt từ Robin chuyển rời đến hơi trên người. Hồng quang lóe lên, xuất ra mới vừa súng máy đối với hơi càn quét. Hơi cũng không có lĩnh ngộ khí phách. Đang ở nhắm mắt chờ chết lúc bị Robin hoa tay rời đến bên cạnh. Robin nhìn nàng nói rằng: "Ngươi không phải nó đối thủ. Chiêu thức của ta đối với nó cũng không được cái gì vận dụng. Vậy phải làm gì? Trốn sao?" Hơi nghe được Robin lời nói vội vàng nói: "Ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Ngươi đi trước đi. Ta kéo nó, sau đó đuổi theo ngươi." Robin lúc này cũng không ở bình tĩnh. Cắn răng đối với hơi nói rằng: "Nhất định có biện pháp. Ta suy nghĩ." "Được rồi, nó là người máy. Ngươi dùng hoa của ngươi tay đem hủy đi." Hơi lo lắng nghĩ. Chỉ chốc lát đối với hiện tại Hắc Bảo người máy trước mặt Robin nói rằng: "Hơi, ngươi thật thông minh. Ta làm sao không ngờ tới đâu. Xem ta." Chấm ngoặc kép, Robin nghe được hơi nói cũng không ở nóng nảy. Đối với khẽ cười nhàng nói: 80 luân hoa nở, chỉ thấy Hắc Bảo người máy trên người dài ra một đống lớn trắng nõn cánh tay. Hướng về phía trên người nó đường nét một hồi loạn xả. Trong Hắc Bảo mặt kim loại khung xương bị Robin một khối mau tháo rỡ xuống dưới. Không phải một chút thời gian, Hắc Bảo người máy biến thành một đống tech cai đặt chung một chỗ. Robin hướng hơi nhìn nhau mắt thở phào nói rằng: "Đi thôi. Trở về, Nami các nàng nếu như gặp phải cũng không dễ giải quyết. Trở về đi giúp nàng một chút nhóm." Hơi nghe được Robin lời nói tiến lên. Hai người lẫn nhau đỡ về phía phương hướng đã tới đi tới. Ngoài rừng rậm một cái trên bình nguyên Nami, Nojiko thở hổn hển chạy. Nojiko hướng về phía sau nhìn một chút, bỗng nhiên đối với Nami hỏi: "Hina đâu?" Làm sao không phát hiện Hina? Hina vừa rồi một mực trên cây ngủ đâu? Nami nghe được Nojiko lời nói thở hổn hển nói với nàng. Nguy rồi. Nghe được Nami lời nói đột nhiên Nojiko kinh hô một tiếng kêu nói. Làm sao vậy? Nami kỳ quái hướng Nojiko hỏi. Hai chúng ta chạy ra ngoài. Có thể Hina còn ở trong rừng rậm đâu. Những người đó có thể hay không đem Hina cho. Chấm ngoặc kép. Nojiko nói đến đây không khỏi run rẩy một chút đối với Nami nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Hina một người ở bên kia khẳng định rất nguy hiểm. Nami sắc mặt khó coi đối với Nojiko nói rằng. Nếu không chúng ta trở về tìm nàng. Nojiko nhìn Nami thử dò xét hỏi. Nami quay đầu nhìn một chút vẫn truy tại bọn họ phía sau. Tướng mạo quái dị người không biết làm sao đối với Nojiko nói rằng, ngươi nhìn phía sau một chút a. Chúng ta không thể quay về a. Hắn chính là vẫn đuổi theo chúng ta đây. Ngươi nói hắn là không phải câm điếc, nếu không phải là người điếc, nếu không, làm sao chúng ta hỏi cái gì hắn đều không trả lời đâu. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp bỏ rơi hắn. Hoặc là trực tiếp, chấm ngoặc kép, Nojiko lấy tay ở trên cổ bỉ hoa dưới đối với Nami nói rằng. Chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, thật không biết Hina sẽ như thế nào. Nami vẻ mặt lo lắng nói. Cái kia còn đang chờ cái gì? Chúng ta là không bỏ rơi được hắn. Còn có thể giết chết hắn. Nojiko nói xong liền đình chỉ tiếp tục chạy nhanh. Xoay người hướng bọn họ đuổi tới người nhìn lại. Nami chứng kiến Nojiko không phải đang chạy nhanh. Nàng cũng dừng lại đối với Nojiko hỏi, xem bộ dáng kia của hắn. Khẳng định rất lợi hại. Chúng ta muốn thế nào mới có khả năng rơi hắn? Nojiko vẻ mặt chăm chú nhìn Nami nói câu để Nami kém chút ngã nhào nói ta không biết. Nhìn càng ngày càng gần người Nojiko đối với Nami nói câu, ngươi cẩn thận một chút nói xong cũng. Trong nháy mắt hướng người kia vọt tới. Một cước đá về phía đầu của hắn. Tướng mạo quái dị người đánh bắt đầu tay trái ngăn hồ sơ dưới Nojiko công kích. Tay phải nắm thành quyền hướng về Nojiko trước ngực ném tới. Tekkai, Nojiko cũng không có biện pháp. Nàng nhưng là vẫn chỗ ở giữa không trung không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Phốc, Nojiko thân thể mới. Chỉ có 800 đạo lực, tự nhiên đỡ không được quái dị nhân công kích. Thổ một búng máu té trên mặt đất. Nami chứng kiến Nojiko bị đánh ngã trên mặt đất hướng Nojiko chạy tới. Đứng ở tướng mạo quái dị mặt người trước hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người máy hai loại. Đánh số 8975-7. Tướng mạo quái dị người rốt cuộc mở miệng đối với Nami nói chuyện. Ngươi là người máy. Lừa gạt ai đó? Người nào không biết người máy tất cả đều là chút kim loại cái giá. Nami đối với 8975-7 lời nói tự nhiên không tin. Đi tới Nojiko bên cạnh đưa nàng đỡ dậy nói rằng. Cất giấu, đề cử, khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.